Sắc mặt Hàn Duyệt thay đổi, cơ thịt trên mặt nhăn một chút, đôi mắt chợt đỏ, sóng nước gợn lăn tăn trong ánh mắt gần như muốn khóc ra. Cậu lập tức trở tay ôm lấy lưng Chu Bắc Nghị, đem mặt vùi vào lồng ngực Chu Bắc Nghị. Chu Bắc Nghị nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từng chút vuốt ve tấm lưng cậu, giống như an ủi một con mèo bị tủi thân vậy, lại sờ sờ đầu cậu, nghiêng đầu hôn lên lỗ tai cậu. Sau này có anh ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp em đâu. Hàn Duyệt gật đầu qua loa trong ngực anh, vẫn đem mặt vùi ở trong ngực anh như trước, qua rất lâu mới đứng thẳng người lại. Chu Bắc Nghị lấy khăn tay ra lau lau mắt cậu xong, lật khăn tay rồi gấp lại đặt ở ngay mũi cậu, nói. Xì một cái, đến, dùng sức nào. Hàn Duyệt đỏ mặt giật lấy khăn tay chừng mắt liếc nhìn người thanh niên có vẻ mặt đứng đắn kia một cái, xoay lưng lại xì mũi, sau đó đem khăn tay bẩn vò vò rồi nhét mạnh vào trong túi áo khoác âu phục của Chu Bắc Nghị, cố ý nhét cho phình to. Chu Bắc Nghị cũng không ghét mà lấy ra gấp lại thành hình tứ giác rồi bỏ vào lần nữa, thật sự khiến cho Hàn Duyệt cảm thấy có chút xấu hổ. Cách chương.